Vì căn hộ chung cư của tên Tiền nằm cuối trong dãy chung cư, nên bọn tôi phải đi gần hết hai tầng căn hộ của người dân ở đây mới tới được nơi hắn ở. Tôi nghe bảo vệ chung cư nói, mấy căn hộ gần nhà tên Tiền vì sợ quá nên bán rẻ bán tháo dọn đi từ lâu rồi. Nghe bảo sang năm chủ chung cư sẽ cho xây lại toàn bộ thành khu chung cư cao cấp. Cũng phải, cứ để khu chung cư ọp ẹp này mãi thì khi nào mới khá lên được. Bọn tôi đi sâu vào bên trong, mãi khi thấy dây dợ giăng đầy trước cửa phòng số 095 mới biết là đã tới nơi. Đợi cảnh sát tài mở cửa phòng, bọn tôi mới nối gót theo nhau vào trong. Vừa mở cửa căn phòng, một mùi hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi. May là tôi có đem theo khẩu trang y tế diệt khuẩn nên không cảm thấy quá khó chịu. Nhìn sang bên cạnh, đồng quân cau chặt mày vì mùi hôi. Tôi thấy thế liền nhanh tay đưa cho anh ta cái khẩu trang, cũng không ngại giúp anh ta đeo lên mặt. Tôi thì giúp anh ta đeo khẩu trang, mà anh ta lại nhìn tôi không chớp mắt. Gương mặt thần chết, dù bị che quá nửa bởi khẩu trang y tế, nhưng cũng không vì vậy mà giấu đi được ánh mắt hút hồn sáng ngời ngời. Tự dưng có chút ngại ngại, nên tôi liền quay sang chỗ khác. Xui sao lại vấp phải cạnh tủ giày. May mà có thần chết nhanh tay đỡ lấy eo tôi, mới khiến tôi không bị ngã. Tôi được đông quân ôm vào lòng, vừa vuốt ngực, tôi vừa thở hắt ra, lẩm bẩm trong miệng. Hú hồn hú vía. Đồng quân vỗ nhẹ nhẹ vào eo tôi, anh khẽ trấn an. Cẩn thận, đi theo sau lưng tôi. Đồng quân buông eo tôi ra, anh kéo người tôi về phía sau. Đứng sau lưng thần chết, tôi vô tình ngửi được mùi thơm của nước xả vải trên quần áo của anh. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chắc là do anh ta không sử dụng nước hoa, chắc là vậy. Vì lâu quá không có người tới, nên trong căn hộ không có đèn điện. Cảnh sát tài phải dùng đèn pin của anh bảo vệ chung cư để soi sáng cho cả đám người. Tôi cũng lấy điện thoại ra, bật đèn flash lên soi cho sáng hơn để nhìn rõ xung quanh. Bên trong căn hộ bụi bặm khắp nơi, tôi đưa mắt rảo quanh một vòng. Căn hộ này nếu không phải để trống bao lâu nay, không có người ở thì cũng có thể coi là một căn hộ ngăn nắp. Nhìn bàn ghế, tủ giường, giá sách, tất cả đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và trật tự. Duy nhất có một điểm trừ, chính là những vệt máu đen đóng đầy trên tường nhà. Trên những vệt máu đã khô cứng từ lâu, đâu đó vẫn ngửi được mùi tanh tanh hôi hôi từ máu của người bay đến. Bất giác, tôi nhớ lại hình ảnh tên Tiền liếm mút trên đầu ngón tay của hắn. Eo ôi nổi da gà. Trên chiếc bàn ăn của hắn, nửa bát mì ăn dở vẫn còn y nguyên trên đấy. Miếng thịt trong tô mì vốn dĩ là miếng thịt sườn nướng vô cùng thơm ngon. Nhưng vì chủ nhân của nó còn chưa kịp nếm thử, đã bị công an còng tay, nên giờ đây trông nó thật kinh khủng và xấu xí. Nước mì biến thành màu đen xì, miếng thịt sườn khô quắt đầy giòi chết. Bên ngoài vẫn còn vương vãi xác của mấy con giòi béo to chết khô quéo. Ly chân trâu đường đen của hiệu A nổi tiếng cũng bị để tới mốc meo. Mấy hạt chân trâu nổi phình lên đầy nghịt, lúc nha lúc nhúc, trông đáng sợ quá đi mất. Mẹ ơi, từ nay trở đi, chắc tôi sẽ phải cai món hì hào hào chứ danh và thêm cả cái món sữa tươi chân trâu đường đen nức tiếng này nữa. Tôi nhìn thoáng qua, liền lê đèn flash sang hướng khác. Phía trên cảnh sát tài dừng lại, anh ta khẽ nói. Tên Tiền chỉ giết hai người ở đây thôi. Xác được giấu dưới nền nhà. Ờ đúng rồi, ngay vị trí của anh đang đứng. Ngay chỗ tôi đang đứng. Mẹ ơi cứu. Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu tuôn ra, tay chân cũng run run vì sợ hãi. Tôi phải vừa bấu víu vào vai đông quân, vừa lau mồ hôi đang chảy ra để xe đi sự sợ hãi của mình. Thần chết biết tôi sợ, anh đưa tay cho tôi nắm, kéo tôi từng bước để ra khỏi vị trí mà cảnh sát tài vừa chỉ. Tên Tú đứng bên cạnh tôi, anh ta cười ha hả. Đã bảo cô đừng đi theo mà, giờ sợ chưa? Tôi vừa viện tay đông quân, vừa quay sang lượt tên Tú, đang định chửi cho anh ta một trận, thì tiếng cảnh sát tài lại vọng ra. Cậu Tú, ngay chỗ cậu đứng cũng có một cái xác. Đúng đúng, chỗ đấy. Tôi nghe nói, xác chỗ đó đem lên vẫn còn thiếu một bàn tay. Một giây thôi, một giây sau thôi. Gương mặt tên Tú khi nãy còn hả hê, nay lại xanh mét tới không còn giọt máu. Chân tay anh ta run rẩy còn nhiều hơn là tôi khi nãy. Tại vì tôi cũng sợ, chứ nếu như tôi không sợ, thì tôi đã lại đi cười ha ha vào mặt anh ta rồi. Tên Tú lắp bắp run rẩy. Quân, giúp mình. Tôi nắm chặt tay thần chết, để anh ấy không còn dư tay mà đi đến giúp tên Tú, mà thần chết cũng không thèm để ý đến tên nhát chết kia. Anh kéo tay tôi đi thẳng vào trong, mặc cho tên Tú vừa mếu vừa ú ớ kêu giúp. Đi xuyên qua phòng khách là tới phòng ngủ của tên Tiền. Căn hộ giá bèo nên kết cấu cũng khá đơn giản. Vào trong phòng riêng của tên Tiền, tất cả mọi người đều bật đèn điện thoại lên để soi sáng. Tôi buông tay Thần Chết ra, chia ra mỗi người mỗi góc để xem xét. Đi vòng qua giường ngủ của hắn là tủ gỗ nhỏ sát cửa sổ. Trên giường mền gối vẫn được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, còn có cả gấu bông trên giường nữa chứ. Tôi vừa dọi đèn flash, vừa mở từng học tủ để kiểm tra. Bên trong, ngoài mấy giấy tờ linh tinh thì chẳng có gì khác cả. Tôi mở tới ngăn cuối cùng của tủ gỗ thì lại cảm thấy có chút là lạ. Ngước mắt nhìn lên trên, ngăn 1, ngăn 2, ngăn cuối cùng. Đang nhìn ngắm mấy ngăn cái tủ gỗ thì quào một tiếng, con mèo đen từ đâu xông ra, nhảy sổ lên đỉnh đầu tôi. Tiếng kêu ghê rợn kèm theo cú nhảy tốc biến của nó khiến tôi giật mình đứng bật dậy. Xui xào chân trái lại vấp chân phải, cơ thể tôi loạng choạng không vững, liền ngã nhào ra giường. Cả người tôi rơi vào cái nệm đầy bụi. Tôi rơi xuống, bụi liền bay hất lên, cả căn phòng đầy bụi là bụi. Tay chân tôi quơ quàng khắp nơi vì hoảng sợ. Bấu được cái gì tôi liền bấu, víu được cái gì tôi cũng víu. Ngay lúc này tôi không có suy nghĩ gì khác ngoài chuyện mau mau thoát khỏi cái giường chết tiệt này của tên Tiền. Thần Chết thấy tôi bị ngã, anh ấy liền chồm tới kéo người tôi dậy. Kéo tôi đứng lên, cả Thần Chết và cảnh sát Tài đều đi tới giúp tôi phủi bụi trên đầu và trên quần áo. Giọng Đông Quân trầm trầm: "Có sao không? Có đau ở đâu không?" Tôi cũng phủi bụi trên mặt mình, vừa phủi bụi, tôi vừa hưng hức cái mũi, lắc lắc đầu liên tục. Tôi nói: "Không sao, tôi không sao đâu, hơi hoảng chút thôi." Lại sực nhớ tới gì đó, tôi liền kêu lên: "Ê chết, điện thoại của tôi đâu rồi?" Tên Tú vừa cầm điện thoại của tôi trên tay, anh ta vừa nhếch môi: "Đây, tôi lấy giúp cô đây, cô ăn hậu đậu." Tôi lườm nguýt anh ta: "Tôi không có hậu đậu, là tại cái con mèo kia đấy chứ." Một vị cảnh sát cũng lên tiếng: "Căn hộ này luôn được đóng kín." Đồng Quân nhìn tôi, anh ta hơi cau mày, hỏi lại vị cảnh sát: "Luôn đóng cửa sao?" Vị cảnh sát kia gật đầu: "Chúng tôi luôn phong tỏa, hơn năm nay vẫn không mở cửa, mãi hôm nay mới cho mọi người đi vào." "Cả năm nay không mở cửa ư? Vậy, ở cái gì đây?" Tôi vừa suy nghĩ, vừa nâng tay lên xem, hình như khi nãy té xuống, tôi cơ được cái gì đống dưới mền gối thì phải. Mở lòng bàn tay ra, trong tay tôi là một tấm ảnh khuôn nhỏ đã bị tôi bóp nát. Thần Chết cũng phát hiện trong tay tôi là có gì đó lạ. Anh ấy liền hỏi: "Gì vậy?" Tôi lắc đầu: "Không biết nữa, khi nãy té xuống tôi nắm được." Đồng Quân thay tôi mở tấm ảnh nhăn nheo kia ra. Trong tấm ảnh là hình một người đàn ông khá lớn tuổi, không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn được một bên sườn mặt và xung quanh khung cảnh. Nhưng khoan, có cái gì đó. Tôi giật lấy điện thoại từ tay tên Tú, soi sát vào tấm ảnh để nhìn thật kỹ. Sau tai người đàn ông trong hình có một hình xăm hoa đào màu đỏ. Chính xác là hình xăm hoa đào màu đỏ. Cả tôi và Đông Quân đều thốt lên cùng lúc: "Lão ca!" Trong góc tối, con mèo đen vẫn kêu meo meo. Lúc tôi cùng mọi người đi ra ngoài thì nó cũng từ từ bước ra theo. Con mèo đen mập ú bước từng bước chậm chạp. Bàn nãy nó dọa tôi sợ, nhưng bây giờ nhìn lại thì trông nó cũng đáng yêu ra phết đấy chứ. Tôi quay sang anh bảo vệ đang đứng chở bên kia. Tôi khẽ hỏi: "Con mèo này là của ai vậy anh?" Anh bảo vệ cười hô hố kêu một tiếng: "Heo, mày vô đó hồi nào vậy?" Nghe tiếng anh bảo vệ, con mèo tên Heo lắc lắc cái mông đi lại chỗ anh ấy. Cái dáng vẻ của nó trông lười biếng vô cùng. "Con mèo này là mèo hoang trong khu chung cư. Hàng ngày nó hay xuống tôi ăn trực. Mấy ngày nay không thấy nó đâu. Tôi cứ tưởng nó đi theo cái rồi chứ. Ai dè nó trốn trong đây." Tôi ngước mắt nhìn xuống con mèo đen đang uốn éo dưới chân anh bảo vệ. Mèo ú thế này mà nhảy cũng nhanh quá cơ. Trong lúc ngồi chờ cảnh sát Tài khóa cửa căn hộ, tôi lén lút ngồi xuống vuốt ve con mèo đen. Ban sáng, tôi có đem theo mấy cái bánh ngọt và chưa kịp ăn. Bây giờ không đói nữa nên lấy ra cung phụng cho hoàng thượng. Chủ choa, sao giống Mimi nhà tôi chứ nhỉ? Xếp Quân thấy tôi nghịch mèo, anh ta có chút không vui cho lắm. "Cô đứng dậy đi." Tôi liếc mắt nhìn Đông Quân, người đàn ông này lạnh lẽo thật, không ưa chó cũng không ưa mèo, thật là nhạt nhẽo. Đợi cảnh sát Tài khóa cửa xong xuôi, đám người bọn tôi mới nối gót theo nhau rời khỏi căn chung cư của tên Tiền. Phía sau lưng, số hiệu căn hộ 095 vẫn sừng sững nằm đó, con mèo tên Heo vẫn còn đang mải ăn mấy vụn bánh mà tôi cho. Ngồi trên xe về lại thành phố, tôi cứ cầm tấm ảnh ngắm nghía mãi. Trong bức ảnh, người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen hiệu Nai áo khoác che hết cả cổ. Sau tay trái của ông ta có một hình xăm hoa đào màu đỏ, không khác gì lão Thành đã nói với tôi. Nhưng trong ảnh chỉ có một bên sườn gương mặt, thoạt nhìn thì cũng không rõ được nguyên trạng khuôn mặt của ông ta trông ra sao. Thấy tôi cứ ngắm nghía mãi, Thần Chết đang ngồi bên cạnh mới khẽ lên tiếng. Không cần ngắm nữa, tôi sẽ nhờ chuyên gia họa lại chân dung gương mặt của ông ta theo tỷ lệ này, cô không cần lo đâu. Tôi gật gật, thật ra thì tôi cũng nghĩ là Đông Quân sẽ lo được chuyện phác họa chân dung lão ca. Nhưng thực ra tôi lại không nghĩ đây là lão ca. Nhưng nếu không phải lão ca thì tại sao lại có hình xăm này, và tại sao ảnh của ông ta lại có trong nhà của tên Tiền? Nhưng chả lẽ lão ca lại dễ dàng để lộ mặt thế sao? An, cô đang nghĩ đây không phải là lão ca à? Đang suy nghĩ miên man, nghe Thần Chất hỏi, tôi có chút giật mình, gật gật đầu nhìn anh ta. Tôi nói, là linh cảm thôi, tôi trước giờ luôn nghĩ là lão ta rất cao siêu. Tên Tú ngồi phía trên cũng quay người xuống thọc mạch. Tiểu An, cô nghĩ nhiều rồi, lão ca dù có cao siêu tới đâu thì cũng là người. Chuyện lão ta để lộ ra thân phận cũng không có gì khó nói. Tới tên Tiền còn chết bất đắc kỳ tử ở trong tù thì không có chuyện gì là không thể xảy ra. Tù là cũng đúng, chắc là do tôi suy nghĩ quá phức tạp vấn đề lên, chứ thực ra cũng không có gì đáng phải suy nghĩ ở đây cả. Sau khi về lại Trần Đô, tôi đi thẳng tới phòng của bà nội. Hồi sáng nay dì tươi có sang bảo tôi khi nào rảnh thì lên phòng, bà nội tìm tôi có chuyện. Vào trong phòng, tôi thấy bà đang ngồi uống nước trà, nghe cải lương trong tivi. Thấy tôi đi vào, bà liền kêu dì tươi tắt nhạc, nụ cười trên môi bà càng lúc càng tươi tắn. Tiểu Bình An, con tới rồi à? Tôi nhìn thấy bà, trên môi cũng vô thức bật cười tươi. Dạ bà nội, con hôm nay được nghỉ sớm nên tới thăm bà ạ. Tôi đi tới ngồi bên cạnh bà, vẫn như lúc trước, mỗi khi rảnh rỗi đều tới tìm bà xin bánh kẹo để ăn. Biết con tới nên nội kêu dì tươi đi lấy bánh cho con rồi. Sao? Nội nghe Tiểu Lập nói con dạo này bận lắm. Tôi gần gật cũng thật lòng trả lời. Dạ công việc bận rộn, lại đi sớm về khuya nên con ít ghé thăm nội. Lâu quá không gặp, con nhớ nội ghê. Vừa nói tôi vừa ôm bà, nụ cười cũng tít mắt. Cô điêu vừa thôi cô An, nhớ bà mà mãi hôm nay bà kêu mới chịu ghé thăm bà. Tôi cười hề hề. Vì con bận, con đang lo cho sự nghiệp sau này mà nội. Bà nội cũng cười với tôi, lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi tới thăm bà. Mang tiếng là ở chung trong Trần Đô, nhưng ít khi nào bà cháu gặp nhau. Bà nội không thích ồn ào bên ngoài, mà tôi thì lại quá bận. Tôi nói chuyện với bà một chút, tôi cũng về lại phòng. Bà nội có thói quen ngủ trưa, nên tôi không muốn phá giấc ngủ của bà. Lúc ra tới cửa, tôi vô tình gặp được bác Liên đang đi tới. Thấy tôi, bà ấy liền nở nụ cười xã giao hỏi. Con mới ghé thăm bà đấy à? Tôi gần gật đầu, thái độ vô cùng khuôn phép. Dạ, bà vừa ngủ bác Liên. Bác Liên chắc đã định vào thăm bà. Tôi thì ngại phải nói chuyện với bà ấy, nên liền lên tiếng xin phép. Dạ, bác vào trong với bà đi, con đi về phòng trước ạ. Nói rồi, tôi quay lưng đi về phía cầu thang, mới đi được mấy bước, thì lại nghe tiếng bác Liên gọi lại. An, con chờ chút, bác có chuyện muốn nói. Trần tôi thoáng dừng lại, xoay người tôi hỏi. Có chuyện gì vậy bác? Bác Liên đi tới gần tôi, bà ấy ngọt nhạt. À, con theo bác xuống nhà. Bác có chuyện muốn nói, không làm mất thời gian của con đâu, con yên tâm. Tôi mím môi gật đầu, bác ấy mở lời thì tôi không thể từ chối, nhưng lần này không biết là chuyện gì nữa đây. Tập này trong biệt thự Trần Đô rất vắng người, bác Kiên, Huy Lập đi làm, thầy Nga cũng mới đi làm được hơn tháng trước. Ngoài tôi với bác Liên thì cũng chỉ có bà nội, ở nhà tương đối vắng vẻ. Tôi ngồi xuống ghế, không thích vòng vo nên trực tiếp vào vấn đề chính. Bác Liên, có chuyện gì quan trọng hả bác? Bác Liên ngồi cách tôi một dãy ghế, gương mặt bà ấy hài hòa, nụ cười cũng chuẩn mực của phu nhân thế gia lắm tiền nhiều của. Tiểu An, con thấy Thúy Vân thế nào? Thúy Vân, sao tự dưng lại hỏi tôi về chị ấy? Tôi cười cười, cũng coi là trả lời thật tình. Chị Vân vừa xinh vừa giỏi, con rất thích chị ấy. Bác Liên khẽ cười, nhưng nụ cười lại không sâu lắm. Ừ, bác cũng thấy con bé đáng yêu, sâu sắc, giỏi giang, lại hiểu chuyện, rất thích hợp để làm chủ mẫu. Làm chủ mẫu? Tôi tự dưng lại thấy buồn cười, Thì ra bác Liên là đang cảnh cáo tôi đấy hả? Bác nói đúng, ai có được cô con dâu như chị ấy thì thật là có phước. Con cũng thấy vậy sao? Con thấy Thúy Vân có họp với Huy Lập không? Bác ấy vừa hỏi vừa nhìn tôi dò xét, mục đích cuối cùng là muốn dò xem cảm nhận của tôi ra sao. Thế sao không nói luôn từ đầu, cho tôi đỡ hồi hộp. Tôi cười, nụ cười rất tươi. Tất nhiên là họp rồi, nhìn thôi cũng thấy xứng đôi. Với câu trả lời hết sức vui vẻ của tôi, bác Liên dường như vẫn chưa thấy hài lòng. Mặt bác ấy hơi cau lại như không vui. Quái, tôi trả lời thế mà vẫn không vui sao? Câu trả lời mang đậm chất chúc phúc vậy mà. Thật vậy hả An? Tôi gật đầu. Dạ, nhưng chuyện đó là chuyện riêng của cậu Lập với chị Vân, con không tiện nói thêm vào. Mà có chuyện gì nữa không bác Liên? Con đang bận chút chuyện, con về phòng trước được không ạ? Bác Liên cũng hết cách. Tôi trả lời thế nên dù có muốn bắt bẻ hay chỉnh sửa gì cũng không được. Được bác ấy cho phép, tôi liền đứng dậy đi nhanh về phía cửa. Thật sự với những chuyện ra đấu, tôi không có chút gì hứng thú hết. Cửa hào môn không hợp với những người lười nhác như tôi. Bước ra ngoài đường được mấy bước, tôi lại vô tình thấy con dâu tương lai của bác Liên đang đi về phía này. Chuyện lần trước chị em bọn họ vẫn chưa xin lỗi tôi thì không có cớ gì, tôi phải chào hỏi trước. Tôi không phải một người thích gây chuyện, nhưng cũng không phải là kẻ thích chiều lòng người khác. Muốn chiều cũng phải xem đối phương là ai, có lợi với tôi hay không. Chứ như chị em họ Hà thì tôi thật sự không thích tiếp chuyện. Mặc dù đã thấy Thúy Vân, nhưng tôi vẫn xem như là không thấy, trực tiếp sẽ phải đi về phòng mình. Đôi khi thứ mình không thích lại cứ bị người khác nghĩ là mình thích. Đôi khi đang yên đang lành lại có cục đá to tướng từ trên trời rơi xuống, khiến bản thân không đỡ cũng không được. Chân dung lão ca được người của thần chết phác họa rất nhanh. Mới hơn 2 ngày đã có chân dung chính xác về lão ca trong truyền thuyết. Công việc tiếp theo là tìm kiếm và bắt lấy lão, coi như là hoàn thành. Vì mọi chuyện tiến triển nhanh chóng và thuận lợi quá nên khiến tôi có chút choáng ngợp. Tôi lại không nghĩ mọi chuyện lại suôn sẻ tới mức như vậy. Cầm bức hình chân dung của lão ca lên xem, tôi có chút ngờ ngợ. Thế nào mà tên trùm tội phạm lại có gương mặt đứng đắn đến như thế này ư? Cả tôi và tên Tú đều cảm thấy lão ca hết sức nam tính. Nhìn chân dung là biết ngay ngày xưa lão ta vô cùng đẹp trai. Tú, đây có thật sự là lão ca không? Tên Tú mặt cũng hơi đẩn ra. Cô không nhìn nhầm đâu, lão ca đấy. Trong ảnh, lão ca tầm hơn 50, đường nét trên gương mặt hài hòa, đâu đó phảng phất chút uy nghiêm. Tôi nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải, nhìn hí mắt hay banh mắt thì vẫn thấy lão ca này vô cùng tốt tướng. Gương mặt này không phải kiểu đại trà, không chung chung, chỉ cần tìm thì nhất định sẽ tìm ra được lão. Hết giờ làm, tôi theo thói quen bắt xe buýt về lại Trần Đô. Xe buýt giờ tan tầm là đông nhất, người lên người xuống chen chúc nhau vô cùng khó chịu. May sao công ty của thần chết lúc nào cũng được tan ca sớm, nên mỗi khi lên xe buýt, tôi luôn luôn tìm được một chỗ ngồi lý tưởng. Xe chạy hơn 15 phút là tới điểm đến của tôi. Vì khu biệt thự của Trần Đô là khu cao cấp nên xe buýt chỉ dừng ở bên ngoài, tôi luôn phải đi bộ vào trong. Tới trước cổng, chờ bảo vệ mở cửa cổng, sau đó đi vào trong. Chẳng hiểu sao tôi lại có linh cảm, dường như có ai đó đang nhìn theo tôi. Tôi dừng bước, khẽ quay mặt lại quan sát, ngó đông ngó tây cũng không thấy ai. Lắc lắc cái đầu, có khi nào do tôi cảm nhận điên khủng không nhỉ? Nhưng khi tôi vừa quay người để bước tiếp vào trong thì lại cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Cái cảm giác này thật lắm. Quay sang bác Tứ bảo vệ, tôi liền hỏi, bác, nãy giờ có ai ngoài cổng không? Bác Tứ ngó nghiêng vài cái rồi lắc đầu. Không cô, tôi canh nãy giờ đâu thấy ai. Mà bộ có chuyện gì hả cô An? Tôi nghiêng người nhìn thêm mấy cái nữa. Mặc dù bên ngoài không có ai, nhưng tôi lại cứ có cảm giác là có người. Sực nhớ tới việc cửa cổng của Trần Đô luôn luôn có camera an ninh nên tôi liền nảy ra ý tưởng. À bác Tứ, bác cho con coi camera của mình được không? Bác Tứ gật đầu tấp lự. Dạ được chứ, cô theo tôi. Hôm nay cũng không có chuyện gì nên tôi cũng rảnh rỗi ngồi lại xem camera từ hơn một giờ trước. Khu chung cư cao cấp nên số lượng xe cộ qua lại cũng vắng vẻ. Đối diện với Trần Đô là một công viên nhỏ, bây giờ cũng không có ai. Tôi ngồi xem tới phát ngáp vì trên màn hình chẳng có gì ngoài mấy cánh cổng quen thuộc. Mãi tới gần cuối, tức là trước khi tôi về 15 phút thì Thanh Nga cũng về. Ngoài chuyện đó ra thì trong đoạn ghi hình an ninh không thấy bất cứ cái gì khác lạ. Bước ra khỏi phòng bảo vệ, tôi có chút nghi ngờ về linh cảm của mình. Có khi nào do tôi nhập tâm vào chuyện của lão ca nhiều quá nên sinh ra ảo giác hay không? Nhiều khi là vậy cũng nên. Hai hôm sau, lúc tới công ty, tôi nhận được thông tin quan trọng từ thần chết. Ven bờ biển của tỉnh A phát hiện mấy vụ án mất tích, mà nạn nhân của những vụ án mất tích này lại trùng hợp giống y những nạn nhân mà Lão Thành hay tên Tiền bắt cóc và giết hại. Tất cả đều là nữ, còn trẻ, da trắng, dáng đẹp. Và quan trọng nhất là tất cả đều chưa có chồng hoặc chưa có người yêu. Thông tin được cảnh sát Tài thông báo, cảnh sát khu vực bên đó mở chuyên án điều tra và truy bắt cho bằng được tên tội phạm nguy hiểm. Tôi nhìn Đông Quân nói nghiêm túc. Sếp, có mùi tổ chức của Lão Ca. Đông Quân cũng gật đầu, giọng anh ấy nghiêm túc. Tạm thời là vậy, ngày mai cô theo tôi tới làng Sò tỉnh A. Tôi nhìn sếp Quân, đi theo anh ta, chẳng lẽ em... Sếp, anh muốn bắt hung thủ sao? Tên Tú vừa nhai bánh vừa trả lời. Cô còn phải hỏi sao? Tóm được tên kia thì khả năng tìm được Lão Ca sẽ nhanh hơn. Tin tức của Lão Ca vẫn chưa có. Tên Tú nhích môi nhìn tôi. Cô tưởng tìm người dễ lắm đấy à? Tìm lão ta còn khó hơn lên trời. Tôi lườm anh ta một phát. Khó, sao hôm qua anh nói với tôi là anh sẽ tìm được nhanh thôi. Tên Tú có chút ngại ngùng. Nhìn ảnh thì dễ, nhưng đi tìm lại, không tìm được chút manh mối nào, tôi cũng chịu. Cho anh bô bô cái miệng nhiều vào đi. Tôi nhìn tên Tú, lườm vừa mắng anh ta. Bốc phét cho lắm vào. Đồng Quân ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng. Trong hồ sơ công dân, không tìm ra được hắn, mà mạng lưới tìm người của tôi cũng chưa có tin tức gì. Rất có thể, đây không phải là gương mặt thật của lão. Thấy chưa, tôi nghĩ đúng mà, Lão Ca làm sao lại có thể dễ tìm như vậy? Hệ thống người của lão còn chưa tìm ra hết, thì lão làm sao có thể dễ tìm? Sếp, nói vậy là rất khó tìm được lão. Đồng Quân gật đầu. Ừ, cũng có khả năng sẽ không tìm được người giống như trong ảnh. Không tìm được, sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ bức ảnh tôi tìm thấy trong nhà tên Tiền không phải là Lão Ca? Thấy tôi đâm chiêu, thần chết mới tiếp tục lên tiếng. Cũng không hẳn là bắt buộc phải tìm được Lão Ca. Cũng giống như tên Tiền, hắn biết được về những người của tộc huyết. Nhưng hắn không nói, chúng ta có thể tìm người của Lão Ca, còn thêm manh mối, rồi tìm Lão Ca cũng chưa muộn. Thần chết nói đúng, Lão Ca không phải là mục đích duy nhất. Có thể những tay sai trong tổ chức của lão cũng không biết được gì về tộc huyết. Hiện giờ, người của Lão Ca vẫn đang thực hiện âm mưu của lão. Việc giết người để tìm máu thần vẫn diễn ra mỗi ngày. Bọn tôi có thể tóm một trong số chúng rồi điều tra thêm. Tôi không tin là Lão Ca không lộ diện. Tôi quay sang nhìn Đông Quân, hỏi thêm. Vậy mai chúng ta đi thật hả sếp? Đông Quân gật đầu, giọng anh ấy hơi trầm, trên môi lại hiện lên nụ cười hơi nhạt. Ừ, mai xuất phát. Cô có khả năng nhìn thấy được người sắp chết. Khả năng đó sẽ có ích cho chúng ta trong việc xác định được nạn nhân. Ô khả năng đó. Nghe Đồng Quân nói mà tôi có chút sợ sợ trong lòng. Tôi vẫn chưa nói cho anh ấy biết là khả năng của tôi đã hoàn toàn mất đi. Lần trước về vụ tên Tiền, anh ta chỉ nghĩ là tôi nhất thời không nhìn thấy được. Tôi sau hôm đó cũng có nói bóng nói gió là có đôi khi tôi không thấy được màn xương đen, chứ lại không nói là khả năng của tôi đã hết công dụng. Bây giờ thì hay rồi. Tôi nhìn Đông Quân, lời muốn nói lại không nói được, cứ ngồi đó suy nghĩ do dự mãi. Mãi khi tôi lấy hết can đảm, đang định nói ra, thì tên Tú kế bên lại hét lên phá đám. Thôi, hôm nay về sớm, mai lại chuẩn bị đi sớm. Tiểu An, cô về đi, mai bọn tôi qua rước cô, hay là cô sẽ tới công ty? Nghe tên Tú hỏi, tôi gượng cười trả lời. Mai tôi sẽ tới công ty. Ok, quyết định vậy đi. Bây giờ tôi đi về ngủ đây, mai đi bắt hung thủ, hồi hộp quát đi mất. Tiểu An, khả năng của cô được tận dụng rồi đấy, nhờ hết vào cô. Anh ta vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi lại không biết nói gì, ngoài cười hề hề, giả lả, coi như đồng ý. Phía bên kia Đông Quân cũng đứng dậy đi về. Anh ta đi tới chỗ tôi, đưa tay ra kéo tôi đứng dậy. Anh ấy cười. Tôi đưa cô về. Tôi mỉm môi gật gật đầu. Lo lắng thì cũng đã lo lắng, còn việc được trở về dùm coi như cũng giảm được một chút chi phí đi xe buýt. Tôi sắp bị đuổi việc rồi, phải tiết kiệm từ bây giờ mới được. Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy hơi trễ nên có chút vội vàng. Đêm qua nằm suy nghĩ mãi không ngủ được, mãi tới hơn 1 giờ đêm mới bắt đầu chợp mắt. Sáng ra, tên Tú lại gọi inh ỏi, hối như giặc, nên tôi cũng quýnh quáng theo. Đi ra cổng, lại đụng mặt Thanh Nga, chị ta đi làm đều là xe của Trần Đô. Thấy tôi vội vàng, chị ta dở giọng cảm giảm. Cô làm cái gì mà như bị ma đuổi vậy? Tôi hô hào. Đúng rồi, ma đang đuổi tôi. Chị Nga, chị đi nhanh lên. Thành Nga vẫn cứ đi ọng nghẹo trên đôi giày cao gót một tấc. Mẹ kiếp, đi làm hay mà đi dẹo mà mang giày cao khiếp vía. Mang cho cao rồi đi nhanh không được. Tôi chán cái bánh mèo này quá đi mất. Tôi nhìn chị ấy thướt tha trên xe rồi đi mất. bản thân lại tá hỏa khi sắp trễ chuyến xe buýt cuối cùng. Vừa chạy, vừa ôm ba lô trước ngực. Tôi chạy còn hơn bị chó dí. May sao khi ra tới đầu đường thì xe buýt cũng vừa tới nơi, xém chút là trễ mất rồi, vẫn còn may. Nhưng khi vừa bước chân lên xe, tôi lại cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn tôi. À không, giống như là đang theo dõi mới phải. Tôi nghĩ một lát, rồi quay lưng thật nhanh về phía sau, mắt nhìn về con đường dẫn vào khu biệt thự Trần Đô. Không có ai, ngoài một chiếc xe hơi vừa chạy vào. Quái, rõ ràng là có ai đó đang nhìn tôi, rõ ràng mà. Bọn tôi tới nơi đã là giữa trưa, lúc vào nhận, bà chủ nhà luôn miệng cười giới thiệu. Anh chị không biết đấy chứ, nhà tôi ở khu này vừa rẻ vừa đẹp. Mấy anh chị nhìn coi, đồ đạc trong nhà mới tinh, lại còn đầy đủ. Anh chị vào là ở thôi, không cần mua thêm gì nữa đâu. Tôi nhìn quanh nội thất trong nhà này thêm một lần nữa. Công nhận, bà chủ nói cũng không sai. Nội thất trong nhà vô cùng đầy đủ và sạch sẽ. À bà chủ, trong phòng ngủ đều có phòng tắm riêng à? Nghe tôi hỏi, bà chủ nhà liền gật đầu cười tươi. Tất nhiên rồi cô gái, nhà hạng sang đó phải khác nhà bình dân chứ. Tôi gật gật đầu, nhà như vậy nếu ở thành phố thì cũng hơn 10 triệu một tháng. Ở đây có 4 triệu một tháng, thật là chênh lệch nhiều quá. Tên Tú ngả người ngồi trên ghế sofa, anh ta cười ha hả. Quân, cậu thấy tôi tìm nhà ok không? Thần chết đang đứng trước kệ sách, tôi thấy anh ấy vừa tìm được quyển sách nào đó, đang tập trung đọc rất kỹ. Mãi tới khi tên Tú hỏi lần thứ hai, anh ấy mới ngước mặt lên, giọng cũng nhàn nhạt. Ừ, cậu làm thủ tục đi. Bà chủ nhà vừa thấy Đông Quân, hai mắt bà ấy sáng rực lên, cũng vì tôi đứng gần nên mới nghe được bà ấy lẩm bẩm trong miệng. Chà, người đâu đẹp trai dữ vậy trời. Thỏa thuận thuê nhà đã xong, tên Tú cũng trả luôn tiền thuê nhà 2 tháng. Tạm thời cũng chưa biết được bọn tôi sẽ ở trong bao lâu, nhưng trước mắt chắc phải hơn 1 tuần. Tùy vào mức độ tìm được tên hung thủ kia là sớm hay muộn. Căn nhà này có 4 phòng với 3 phòng ngủ. 3 người bọn tôi mỗi người 1 phòng. Còn lại 1 phòng trống là phòng chứa đồ. Bà chủ bảo đồ đạc trong phòng kho khá là nhiều, vì nhà này đã qua tới mấy đời chủ mướn. Có chủ khi trả nhà không đem theo đồ đạc đã mua nên đồ dư rất nhiều. Mà bọn tôi cũng không quản đến chuyện đó. Mướn được căn nhà đầy đủ như này là tốt rồi, mấy chuyện linh tinh không cần để ý. Phòng của tôi kế phòng kho, còn phòng của thần chết và tên Tú thì sát gần nhau. Khả năng cách âm của phòng không được tốt lắm, nên tôi chọn cho tôi 1 phòng riêng độc lập với 2 phòng kia cho dễ ở. Nhà bọn tôi thuê không gần với biển, nhưng lại là khu trung tâm, xung quanh có rất nhiều nhà dân đang ở. Sáng ra là thấy dân làng biển đem cá lên bán, còn có mấy loại ốc biển, cua tôm trông tươi ngon vô cùng. Đêm xuống lại khá yên ắng, tôi hay lên tầng thượng ngắm cảnh biển về đêm và hưởng gió trời của biển cả. Thật sự, sau này khi tôi có nhiều tiền, tôi nhất định sẽ mua nhà ở những vùng biển đẹp nhất Việt Nam. Để khi nào mệt mỏi, tôi sẽ vác ba lô lên và đi hít gió biển. Ẻo ôi, sống như thế thì còn gì để nói nữa, tuyệt vời. Lúc tôi vừa lên sân thượng, đã thấy thần chết đang ngồi đọc sách. Thấy tôi đi lên, anh ta đặt quyển sách xuống bàn, giọng vô cùng dịu dàng. Đã rửa chén xong rồi đấy à? Tôi gật đầu, đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh ta. Ừ, tôi cũng quen với rửa chén sau khi ăn. Sau này bọn anh cứ để tôi làm đi. Việc nấu nướng rửa bát tôi sẽ làm. Đi tới đây không trả tiền nhà rồi, mà còn ăn không nữa thì ngại lắm. Thần chết nhìn lơ đãng ra xung quanh, giọng điệu vẫn như khi nãy. Tới đây rồi thì được quan trọng mấy chuyện đấy. Coi như là đi du lịch đi. Tôi có tiền, lo cho cô đi nghỉ được. Còn rửa chén rửa bát nấu ăn thì theo lịch, mỗi ngày 1 người làm, công bằng. Tôi nhìn anh ta, ẻo ôi, đây đúng chuẩn gu đàn ông của các chị em ở mọi thời đại. Bên ngoài siêu nam thần lạnh lùng boy, bên trong lại thấu đáo và đặc biệt là có rất nhiều tiền. Tôi mà đưa thần chết thì đấu giá, kẻo này có khối chị em rụng trứng đầm đập ấy chứ. Nhìn anh ta, không hiểu sao tôi lại vô thức buột miệng. Sếp này, tôi thấy anh hoàn hảo tới không có khuyết điểm luôn đấy. Nghe tôi hỏi, ánh mắt của anh ta di chuyển về phía tôi. Tôi thấy được môi anh ta khẽ nhếch lên, giọng cũng có chút vui vẻ. Không có khuyết điểm sao? Tôi gật gật đầu. Vâng, tôi thấy thế. Trước mắt tôi, Đồng Quân đột nhiên nở nụ cười rất tươi. Đây có thể là nụ cười đúng nghĩa là cười nhất mà tôi từng thấy từ anh ta. Giọng Đồng Quân có chút thích thú. Vì cô không biết thôi, chứ tôi vẫn có khuyết điểm. Tôi nghe chữ được chữ không, hai mắt đã dán chặt vào gương mặt của thần chết. Trời đất ơi, bình thường nghiêm nghiêm đã đẹp muốn hú hồn, này còn cười nữa chứ, đẹp xuất sắc luôn. Trong đầu tôi không có từ ngữ nào hình dung được nụ cười của Đông Quân đẹp ra sao. Nói thế nào nhỉ? Nó tưởng tượng như sao trên trời bị ẩn sau lớp mây dày đặc. Nhưng khi mây tan, ngôi sao kia lại rực rỡ và lấp lánh vô cùng. Thấy tôi cứ nhìn mãi, Đông Quân khẽ cốc vào đầu tôi, giọng anh ấy mang ý cười. Cô nhìn cái gì vậy? Bị anh ta cốc, tôi liền bừng tỉnh. Mẹ ơi, máu mê trai của tôi dạo này nặng quá rồi. Quay đầu là bờ, quay đầu là bờ. Mắt tôi hơi đảo, tôi nở nụ cười hè hè. Không có gì, tại vì tôi ít khi nào thấy anh cười. Chân mày thần chết khẽ cau lại, anh ta ồ lên một tiếng. Ồ vậy à? Vậy nếu cô thích, sau này tôi sẽ cười nhiều hơn. Thôi chết tôi rồi, thính, đây chắc chắn là thính, lại còn là thính siêu cấp nữa chứ. Tôi nhìn Đông Quân, không nói cũng không trả lời, chỉ là trên môi lại vô thức nở ra một nụ cười vui vẻ. Trong lòng cũng sinh ra chút cảm giác ấm áp lạ thường. Bọn tôi ở đó được 3 ngày, xung quanh vô cùng yên bình và tươi đẹp, hoàn toàn không có bất cứ vụ mất tích hay bắt cóc gì gì đó được rộ lên. Cảnh sát tài cho hay, phía bên công an cũng đang nằm vùng, hiện tại chỉ khoanh vùng được 3 đối tượng, nhưng lại chưa có bằng chứng cụ thể nào là một trong 3 tên này bắt cóc người. 3 người được khoanh vùng, trong đó chỉ có 1 tên là khả nghi. Nhìn tư liệu và hình ảnh của 3 người bọn họ, tôi nói, 3 người này nhìn ai cũng không thấy khả nghi nhỉ? Tên Tú lên tiếng, cô nhầm rồi, tôi thấy tên Chí này là khả nghi nhất. Trong đây có ghi, hắn ta là em bà con với cô gái vừa mất tích, vô cùng khả nghi. Từ ngày hắn phân tích mà khóe mi dần giật mấy cái, ở đâu ra cái lối phân tích thiếu logic như anh ta vậy nhỉ? Anh bị điên à Tú, bố cứ họ hàng là khả nghi à? Tên Tú cũng biết, anh ta phân tích có hơi củ chuối, nhưng vì lòng tự tôn, anh ta vẫn cố gắng bảo vệ ý kiến của chính mình. Ờ thì, loại qua chuyện họ hàng đi, nhưng nhìn sao, tôi cũng thấy anh ta khả nghi. Cô tin tôi đi, rồi anh ta nhất định sẽ là thủ phạm. Tôi nhìn lại người đàn ông trong ảnh, dáng vẻ hơi thư sinh, đeo mắt kính, nụ cười cũng rất sáng. Nhìn chung thì là mẫu đàn ông khá được hội chị em yêu thích. Nhưng mà, hình như là tôi có chung ý kiến với tên Tú. Nếu so với 2 tên còn lại, tôi nghiêng về người đàn ông này nhiều hơn một chút. Nghĩ thế, tôi quay sang hỏi tên Tú. Anh nghĩ thế nào mà nói tên Chí là thủ phạm? Tên Tú cười nhếch môi, hừ mấy tiếng. Nghĩ gì nữa, hắn đẹp trai đeo kính, tôi không thích nên loại. Lý đã cùn mà còn hổ báo, đích thị chỉ có tên Tú mới dám làm. Bỏ anh ta qua một bên, tôi quay sang thần chết. Vô tình thì anh ta đang nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh. Trong hình, hình như là người đàn ông tên Huy. Có chút nghi ngờ, tôi liền hỏi. Sếp, anh nghi ngờ tên Huy này à? Nghe tôi hỏi, Đông Quân lắc đầu. Không, tôi chỉ tò mò nên nhìn kỹ tên Huy một chút thôi. Tôi cũng giống cô, có chút nghi ngờ tên Chí. Thường thì những người ít ra đường, ngại tiếp xúc với người lạ, khả năng khá cao là thủ phạm giết người. Tôi nhìn theo tiêu chuẩn của 3 người này để đánh giá. Cũng không nói là chính xác, tôi đoán vậy thôi. Tôi gật gù, thần chết nói có lý, tên Tiền trong hồ sơ ghi án, hắn cũng được ghi là một tên như thế. Ban đêm, trong không gian tĩnh lặng, phía bên kia thần chết với tên Tú đã ngủ từ rất lâu. Tôi bên này lại vô tình bị đánh thức bởi âm thanh của lũ mèo chuột. Khu này có chuột, tôi chắc chắn là như thế. Nhưng thì quái nào mà hôm nay bọn chúng lại manh động vô cùng, dám bò vào cả nhà để tìm thức ăn. Nửa đêm không ai cho ngủ, lại còn cứ chít chít nói chuyện cái quái gì không hiểu. Mãi khi có chú mèo anh hùng kêu ngao ngao lên vài tiếng, thì bọn chuột mới ngừng kêu và tản đi đâu mất. Mẹ cái bọn chuột, đã chít chít to nhỏ thì thôi, lại còn chạy lung tung vào nhà kho làm ầm dùng. Tôi đã quạo thì chớ, thật là phiền, sáng mai tôi phải đi nói với bà chủ mới được. Sáng sớm, mới hơn 5 giờ sáng, tôi đã dậy đi tập thể dục, cũng sẵn là mua cá tôm để về nấu lẩu. Hải sản tầm này là ngon nhất, sáng chút nữa thì là cá của đợt này còn dư, không tươi bằng. Vì chợ sớm, trời lại còn khuya nên không quá đông người dân hay khách du lịch tới mua hàng. Tôi lại được dịp nhảy qua nhảy lại, mua được một mớ hải sản tươi ngon. Đang định móc túi tìm cái ví để trả tiền thừa khi vừa mua rau thì lại thấy mất đâu tiêu cái ví. Quái, tôi vừa trả tiền mua tôm, vừa tức thời vẫn còn đây mà. Quay qua quay lại, tôi lại thấy một tên da đen xì đang cầm cái ví màu hồng của tôi trên tay. Ổ đích thị là ví của tôi. Tôi điền tên này thế, dám chơi trò móc ví. Tôi hô lên một tiếng, chạy như ma đuổi về phía hắn ta. Tôi hét, thằng điên kia, mày dám lấy ví của tao. Tên kia chắc để ý tới tôi, nên trong lúc tôi hô hào thì hắn đã cong chân chạy thục mạng được một đoạn. Vừa chạy, hắn vừa quẳng cái ví lại cho tôi. Nhưng mà khốn khiếp, hắn moi hết tiền ra rồi còn đâu. Mẹ nói chứ, tôi quyết không để cho hắn dễ dàng trốn thoát. Tiền còn quý hơn sinh mạng của tôi, ai lại để cho hắn ta ăn không như vậy được. Tôi vừa dí hắn, vừa hô hào kêu người giúp. Công nhận tên này chạy khỏe, chạy như bay cả một đoạn mà vẫn còn chạy được. Tôi lại có chút mệt mỏi mất sức, đang muốn bỏ cuộc thì ầm, tên da đen bị một thanh niên cản chân té nhào lộn trên đất. May quá, người tốt nên ông trời lại thương. Tôi chẳng chờ đợi gì nhiều, liền phi lên đấm đá tối bụi vào tên da đen đang nằm oằn trên đất. Tôi hét, cho mày chết, cho mày chết. Có tay có chân không đi làm mà đi ăn cướp giật của người ta, thiên lôi sẽ nhìn ngó mày, ngải heo sẽ nhập mày, đồ cô hồn sống. Vì hăng quá nên tôi mắng hắn ta cái gì tôi cũng không rõ, nhưng cứ mắng trước đi, còn nội dung thì tính sao vậy. Tôi cứ đấm đá, phải một lát sau, người đàn ông kia ngăn tôi lại, tôi mới chịu buông tha. Thì quái nào tôi vừa buông tay, thì tên da đen kia lại bung bồ chạy mất dép. Mẹ nó, hắn không biết mệt à? Thấy tôi muốn đuổi theo nữa, người đàn ông mới ngăn tôi lại. Cô chạy theo anh ta làm gì? Cô chạy không lại đâu. Lúc bấy giờ, tôi mới nhìn kỹ người đàn ông đã giúp đỡ tôi. Gương mặt này là tên Trí, là tên Trí. Mẹ ơi, tôi gặp được kẻ tình nghi, làm sao đây, làm sao bây giờ? Thế tôi cứ nhìn anh ta chằm chằm, anh ta khẽ lay lay tay, rồi hỏi. Cái nụ cười này không khác gì nụ cười trong ảnh tôi từng thấy. Cô bị sao vậy? Tôi rụt một chân về sau, vội vàng lắc đầu. Không, tôi không sao. Tiền Trí cũng gật đầu, giọng anh ta khá ấm. Cô không sao là được rồi. Cô đừng đuổi theo tên kia nữa, hắn ta là cướp vặt ở cái vùng biển này. Cô có đuổi theo cũng không bắt được hắn ta đâu. Mà nếu như có bắt thì hắn cũng được thả ra thôi. Tôi quan sát người đàn ông trước mặt mình, nhìn anh ta không khác gì trong ảnh mà tôi được thấy. Chỉ có điều bên ngoài trông anh ta ốm hơn trong ảnh. Thấy tôi cứ ngơ ra, tên Trí khẽ cười. Anh ta đút tay vào túi quần, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Vậy cô ở đây? À quên, đây là tiền của cô, tôi vừa lấy được từ chỗ tên kia. Cô về đi, tôi cũng về đây, chỗ này hơi vắng vẻ. Đưa tiền cho tôi xong, thì tiên trí cũng thong dong đi về hướng kia. Tôi nhìn hắn đi nửa muốn giữ lại, nửa thì không. Nhìn xung quanh một vòng, ở đây là nơi quái quỷ nào vậy? Sao tối thui vắng tanh vậy này? Trời ơi, vắng thật, đường nào là đường về nhà đây? Đường này hay đường kia? Ở đây không có đèn đường, nhà cửa thì không, mà con người qua lại thì càng không. Thế quái nào khi chạy rượt tên da đen kia không sợ, mà giờ tôi lại sợ thế này cơ chứ? Lúc rượt hăng quá nên chạy qua đâu tôi cũng không để ý. Bây giờ nhìn lại, sao khi nãy tôi lại gan lì tới vậy? Nhìn thấy tên Trí đang đi về hướng kia, tôi nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy hết cách. Bây giờ chỉ còn biết cầu cứu hắn ta. Nói gì nói, hắn cũng chỉ là đối tượng khả nghi, chứ chưa có bằng chứng gì chứng minh hắn là thủ phạm. Hơn nữa, nếu muốn bắt được thủ phạm thì chẳng phải trực tiếp tiếp xúc với hắn ta là cách tốt nhất sao? Nghĩ thật kỹ, tôi mới kêu hắn ta mấy tiếng. Anh gì ơi, anh gì ơi! Tiền Trí nghe tiếng tôi, hắn ta khẽ quay đầu lại. Cô kêu tôi? Ừ, tôi kêu anh. Anh có thể giúp tôi về lại nhà không? Ở đây tôi không biết đường. Nghe tôi nói như thế, anh ta liền cất bước đi tới chỗ tôi, vẫn là bộ dáng đút tay vào túi quần. Anh ta khẽ cười. Nhà cô ở đâu? Tôi sực nhớ lại, hình như là khu dân cư mới gần biển. Khi nãy lúc bị móc ví, tôi đang mua hải sản trong khu. Tiền Trí gật gật đầu, anh ta nhìn tôi, nói với điệu rất bình tĩnh. Được rồi, cô đi theo tôi. Cô cũng gan thật đấy, cô chạy theo tên hồi nãy, mà không biết là chạy đi đâu. Lỡ hắn ta giàn cảnh bắt cóc thì sao? Giàn cảnh bắt cóc? Tôi nhìn anh ta, bước chân định bước theo anh ta cũng dừng lại. Giàn cảnh có khi nào? Thấy tôi không đi theo nữa, anh ta lại bật cười, nụ cười có chút đẻo đẻo. Cô sợ à? Vậy tôi về, mắc công làm ơn mắc oán. Thấy anh ta định bước đi thật, tôi liền đưa tay kéo anh ta lại. Trước mắt, anh ta không có biểu hiện gì lạ. Tôi nên nhờ anh ta để về được nhà là tốt nhất. Chưa đây một hồi, tên da đen kia kéo người đến tìm tôi thì lại toang hết. Này anh đừng đi, tôi xin lỗi, tôi không phải người dân ở đây nên hơi lo. Tiền Trí là người hay cười, tôi chắc là thế, vì từ nãy tới giờ tôi luôn thấy hắn cười. Hắn nhìn tôi cũng không tỏ vẻ gì là không vui, tất nhiên trên môi vẫn là nụ cười. Được rồi, là cô đi theo tôi, đừng nói là tôi bắt cóc cô. Hai chữ bắt cóc anh ta nhấn hơi mạnh, nếu bình thường tôi sẽ nghĩ là nói đùa, nhưng tập này tôi lại thấy hơi sợ. Cứ thế, hắn đi song song với tôi, vừa đi hắn vừa kể vài câu chuyện cười cho tôi nghe. Công nhận, tên này khác hẳn trong với tư liệu, hắn vui vẻ thế này, chưa có lầm lì ít nói đâu nhỉ. Đi tới một ngã ba, tôi vừa cười vừa nói với hắn. Rẽ đâu đây? Tên Chí nhìn tôi, gương mặt anh ta hơi nghiêm túc. Cô muốn rẽ đường nào? Tôi có chút ngờ vực nhìn hắn. Rẽ đường nào cũng về được nhà tôi à? Tên Chí khẽ cười. Không, chỉ có một đường để về nhà cô thôi. Nhưng tôi muốn cô thử đoán xem đường nào mới là đúng. Tôi nhìn về hai con đường, không biết có phải do thời tiết hay đặc trưng vùng miền không, mà đây trời lại hơi chậm sáng. Tôi theo trực giác, chỉ tay vào đường thẳng trước mặt. Tôi nói, đường này. Tên Chí nhìn theo tay tôi, hắn ta cười lớn. Cô chắc chưa? Tôi gật gật đầu. Không chắc, nhưng tôi có linh cảm là vậy. Tên Chí hai tay vẫn đút vào túi quần, nụ cười trên môi hắn hơi nhạt. Cô đoán sai rồi, là đường này cơ. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào con đường rẽ. Chẳng hiểu sao tôi lại không nghĩ đó là đường về nhà. Khi nãy chạy theo tên cướp, công nhận là chạy đi xa thật. Nhưng tôi lại nhớ hình như tôi không rẽ đoạn nào. Bây giờ, tôi nhìn hắn hơi nheo mắt. Tôi lại nghĩ là đường này. Khi nãy tôi chạy theo tên kia, không có đường rẽ. Tên Chí cau mày, gương mặt vẫn rất bình thường. Cô mải chạy, nên làm sao mà biết được. Đường ở biển khá giống nhau. Đi theo tôi, sắp tới nhà cô rồi. Tôi nhìn hắn ta, rồi lại nhìn về con đường trước mặt. Chắc có lẽ là tôi nhớ nhầm. Con đường rẽ này, hình như cũng giống với con đường trước mắt tôi đây. Tôi gật đầu ậm ừ. Ừ, có lẽ là tôi nhầm. Tên Chí cũng nhìn tôi, nụ cười trên môi hắn sâu hơn bao giờ hết. Yên tâm, tôi sẽ đưa cô về tận nhà. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu đi theo sau lưng hắn. Tôi để ý thấy hai tay hắn cứ đút vào túi quần, chẳng hiểu là vì lạnh hay vì thói quen. Đi được một hai bước, sau lưng tôi chuyển tới tiếng xe máy ầm ầm, kèm theo giọng nói quen thuộc. Âm thanh ấy được phát ra từ hướng con đường mà tôi đoán khi nãy. An, Tiểu An. Tôi chớp chớp mắt mấy cái, trong đầu chắc nịch một ý, là thần chết, là tiếng của anh ấy. Nghe giọng quen thuộc, tôi liền xoay người tìm kiếm, quả nhiên là thần chết, anh ấy đang đi tìm tôi. Đồng Quân ngồi sau một chiếc xe máy hơi cũ. Anh ấy bước xuống xe đi từ từ lại phía tôi. Sau lưng anh ấy, mặt trời cũng đang từ từ nhú lên sau dãy núi. Anh ấy cứ như thế, bước từng bước thật chậm rãi, thật hiên ngang đi về phía tôi. Hình ảnh anh ấy tỏa sáng giữa những tia nắng mặt trời đang hửng lên, thật sự rất đẹp, rất uy dũng. Tôi đứng nhìn người ngơ người, mãi khi Đồng Quân đi tới trước mặt tôi mới giật mình ngước lên nhìn anh ấy. Tiếng Đồng Quân nhàn nhạt trên đỉnh đầu. Em đi đâu vậy? Nghe tiếng anh ấy hỏi, người tôi tự nhiên có chút co rút, rụt cổ thấp hơn một chút. Tôi nhỏ tiếng. Tôi dí theo thằng ăn cướp. Giọng Đồng Quân cao hơn một chút. Anh ấy nhìn tôi, nét mặt hơi trầm lại. Dí ăn cướp? Em tưởng em là cảnh sát đấy à? Em liều mạng vì mấy đồng bạc lẻ đó sao? Mấy đồng bạc lẻ? Tôi nhìn anh ta, sự co rút khi nãy biến mất hoàn toàn. Tôi cau mày cất cao giọng. Đồng bạc lẻ không phải là tiền à? Anh có tiền thì ghi dễ mấy đồng bạc lẻ đó à? Đồng Quân quyết không nhịn, anh ta càng cau có. Vì mấy đồng bạc cắc đó mà em liều mạng thì anh thấy em hơi ngu. Em cần bao nhiêu tiền, anh cho em. Cho tôi, mẹ kiếp. Tư duy của người có tiền thật lố bịch. Không nhờ những đồng bạc cắc chắt chiêu đi lên thì làm gì có được những con số không dài đằng đẵng trong sổ tài khoản của anh ta ghi chứ. Tôi yêu tiền nên rất ghét những ai coi trời bằng vung, coi thường đồng tiền. Tiền mà coi thường, muốn hết thời đấy à? Tôi nhìn Đông Quân, tôi đang giận, mà nhìn anh ta hình như còn giận hơn tôi. Cái biểu cảm này, tôi ít khi nào thấy từ anh ta lắm. Mà mắc gì anh ta giận tôi, tiền của tôi thì tôi xót chứ. Tôi không cần tiền của anh. Đông Quân cười khẽ, nụ cười không chứa một tia vui vẻ nào. Anh ấy quát. Đi về. Tôi nhìn Đông Quân, đã vô lý lại còn thích ra lệnh, miễn đi. Tôi sừng sổ quát lại. Tôi tự về được. Đồng Quân giận tím tái, anh ta cau mày rất chặt. Anh kêu em đi về, đi. Anh ta bực mình, tôi cũng bực mình. Rõ ràng tôi với anh ta chỉ là sếp và nhân viên. Anh ta lấy cái quyền gì ra lệnh cho tôi chứ? Anh ta đâu phải ba mẹ của tôi đâu. Đang định cãi lại, thì phía kia, một chiếc xe máy đang nổ máy đùng đùng chạy tới. Tên Tú chạy phốc xuống xe, thở hổn hển. Đang gấp mà gặp ngay ông nội không biết đường, Tiểu An, cô có sao không? Tôi nghe mấy bà bán cá nói cô rượt theo ăn cướp. Tôi với Đông... À, cậu làm gì vậy? Tên Tú chưa kịp nói hết câu thì Đông Quân đã bịt miệng anh ta lại. Tôi nhìn một màn trước mặt, tự dưng lại cảm thấy có chút gì đó sai sai. Mà sai nhất hình như là Đông Quân thì phải. Phía sau lưng tôi, tên Chí bước lên vài bước hỏi. An, đây là... Tôi suy nghĩ nhanh như chớp, vừa mở miệng trả lời thì bên kia thần chết cũng lên tiếng. Cả tôi và anh ta đồng thời nói cùng lúc. Là anh tôi. Là anh. Anh, suy nghĩ bọn tôi hơi giống nhau nhỉ? Tiên Chí nhìn tôi, giọng anh ta có ý cười. Anh cô trẻ quá nhỉ? Tôi cười nhạt trả lời. Ừ, anh em bọn tôi hơn nhau 2 tuổi. Tôi chớp mắt, nhìn về phía Tiên Chí, gương mặt có chút buồn buồn. Anh tôi tới rồi, tôi về đây. Có dịp gặp lại, tôi sẽ hậu tạ cho anh sau. Cảm ơn anh. Hai tay Tiên Chí không còn đút vào túi quần nữa. Hắn ta nhìn tôi và thần chết, giọng cất lên nhàn nhạt. Ừ, cô về đi, chào cô. Tôi gật gật đầu, rồi nhìn về phía Đông Quân, đi tới kéo tay áo anh ta. Tôi rụt cổ lại, giọng nỉ non. Anh, về thôi anh. Tên Tú nhìn tôi đoán chắc là anh ta đang ngạc nhiên lắm. Tôi lúc này chỉ thầm mong anh ta đừng nhảy ra phá đám tôi với thần chết là được. Mà hình như tôi nghĩ hơi thừa. Tên Tú nhìn thì thấy hơi bép xép cái miệng, nhưng thật ra lại rất hiểu chuyện và thông minh. Trong suốt đường về, anh ta không hề phá đám chút nào cả. Ngược lại, gương mặt còn nghiêm túc hơn cả Đông Quân. Thần chết nhìn tôi, anh ta không còn giận như khi nãy nữa, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng không vui. Ừ, về. Trả lời tôi xong, thần chết quay sang Tiên Chí. Tôi nghe anh ta nói với giọng rất là nghiêm túc. Cảm ơn anh đã đưa em gái tôi về, hẹn gặp anh khi khác. Tôi lén liếc nhìn Tiên Chí, thấy anh ta vẫn cứ cười cười nhìn tôi và Đông Quân. Tên này nếu không cười là không chịu được hay sao ấy. Đông Quân đi trước, tôi cùng tên Tú đi theo sau. Ra tới xe, tôi mới nghe giọng thần chết nhàn nhạt cất lên. Tiểu An, đi với tôi. Cậu đi xe kia một mình đi. Tên Tú gật đầu tắp lự. Anh ta leo lên con xe máy. Con xe máy liền nổ máy chạy ù ù về phía trước. Tôi ở đây thì bị Đông Quân cho ra ngoài ngồi. Còn anh ta ngồi ở giữa tôi và người lái xe. Hai tay anh ta để ra sau lưng tôi. Hai bàn tay thì chắp thành trụ để giữ cho tôi không bị ngã về sau. Xe vừa chạy, anh ta liền cất tiếng hỏi tôi. Ngồi được không? Tôi khẽ gật đầu, vì khoảng cách giữa tôi và thần chết gần như là không có, nên tâm tình tôi lúc này hoảng loạn vô cùng. Tôi đỏ mặt lý nhí trả lời. Ngồi được. Thần chết gật đầu, hai tay anh ấy vô thức siết mạnh thêm một chút nữa. Cả người tôi cũng vì thế mà bị ép dán chặt vào người anh ấy. Mặt tôi vốn dĩ đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn nữa. Đỏ tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi nóng phừng phừng. Mẹ ơi, nhỏ tới lớn không phải là chưa từng ngồi gần với đàn ông, nhưng mà ngồi sát kiểu này lại trong trường hợp như thế này thì chắc đây là lần đầu tiên quá. Hai tay tôi buông thõng xuống hai bên, nửa muốn vịn vì sợ té nữa lại không. Trong lúc tôi còn chần chừ thì thần chết đã nhanh tay kéo hai tay tôi đặt lên eo anh ấy. Ủi chui choa, tôi xém chút nữa là lên cơn rầm rú tại chỗ vì kích thích luôn rồi. Mẹ ơi, eo nhỏ siêu rắn chắc. Vừa kéo tay tôi, thần chết vừa dịu giọng. Vịn tôi đi, không té. Tôi cắn môi, không biết nói gì ngoài khẽ gật đầu. Bây giờ tôi vịn rồi, có bắt tôi bỏ tay xuống, tôi cũng không chịu đâu. Ngồi sát Đông Quân không kẽ hở, cảm giác trong tim có chút rộn ràng. Từng hơi thở, từng cái chớp mắt của anh ấy, tôi dường như đều cảm nhận được hết. Hít một hơi đầy mùi dầu gội đầu đắt tiền. Thật ra điều tôi thích nhất từ Đông Quân là do anh ấy không xài nước hoa, thứ mà tôi vô cùng không thích. Tôi cũng không hiểu vì sao một người đàn ông ưu tú như anh ấy lại không dùng nước hoa. Phía bên đây, tôi với Đông Quân vẫn thả lỏng như không có chuyện gì. Thì bên xe kia, mặt mũi tên Tú có chút nghiêm trọng. Tôi nhìn lướt qua anh ta, quả nhiên là tên Tú, làm cái gì cũng thích làm lố hơn người khác một bậc mới chịu. Ngồi xe thôi mà, có cần phải biểu cảm như là bị táo bón kinh niên không như vậy? Thật là bó tay. Lúc tôi xuống xe, mấy bác bán hải sản khi sáng xông tới hỏi tôi đủ thứ. Họ bảo tôi lì ghê, dám một mình đi bắt cướp. Có bác kia bảo, bác ấy kêu tôi dừng lại, đừng dí nữa, mà do tôi chạy hăng quá nên bác ấy kêu không kịp. Ai cũng khen tôi gan lì, anh hùng, nữ nhi mà như nam nhi. Với những câu khen ngợi như thế, tôi chỉ cười chứ không dám nói gì, bởi tôi sợ người đang đứng sau lưng tôi đây lát nữa khi về sẽ nhổ hết tóc tôi mất. Sau lưng tôi, thần chết với tên Tú chở tôi tay xách nách mang mấy túi hải sản đi vào, thì bọn họ cũng đi vào theo. Vừa mở cửa vào nhà, tên Tú liền xả xuống ghế sofa. Anh ta thở hắt ra mấy hơi liền. Trời ơi, làm mặt hình sự nãy giờ mệt ghê. Tôi xách túi hải sản vào trong bếp, mắt khẽ liếc về phía sofa, tôi phán một câu. Tôi thấy anh diễn lố quá thì có. Tên Tú hét lên. Tôi diễn lố khi nào? Không diễn lố, chứ sao khi nãy lúc ngồi trên xe, mặt anh nghiêm túc vậy, anh bị táo bón à? Tôi kiểm giữ lắm luôn rồi đấy. Tôi không dám nói chuyện luôn, sợ mở miệng ra là hư bột hư đường. Trong bếp, Đồng Quân vừa rửa tay vừa hỏi. Tôi lại nghĩ cậu vì hồi hộp nên bị im lặng chứ. Nghe Thần Chết nói, tôi có chút ngạc nhiên, mà không khác gì tôi, tên Tú mặt mũi cũng đẩn thối ra. Hồi hộp? Có chuyện gì á? Tôi hồi hộp chuyện gì? Đồng Quân không thèm nhìn tên Tú, anh ta chỉ lo lấy hải sản trong bịch ra. Vừa làm, anh ta vừa cất giọng. Tên Huy chở cậu, bộ cậu không nhìn ra sao? Huy! Tên Tú hét lên trong kinh ngạc. Tôi còn chút ngờ ngạch không kém. Ban nãy vì lo chuyện tôi với Đông Quân, nên tôi không nhìn kỹ người chở tên Tú là ai. Đông Quân rửa tôm, mực và cá biển, động tác rất thuần thục. Ừ, tôi tưởng cậu nhìn ra. Tên Tú nhảy cái phốc ra khỏi ghế, anh ta chạy lại chỗ Thần Chết miệng rít rít. Quân, sao cậu biết tên đó là tên Huy mà không ngăn tôi lại? Cậu không sợ tên đó giết tôi à? Đông Quân cười cười, anh ấy dùng kéo cắt đầu vào đuôi tôm, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mới nằm trong diện tình nghi thôi mà nếu có giết người, thì hắn cũng không có giết đàn ông đâu, cậu yên tâm. Tên Tú vẫn kêu trời kêu đất. Quân, cậu làm bạn với tôi bao nhiêu năm rồi, mà sao cậu không thương tôi vậy? Đồng Quân nhìn tên Tú với ánh mắt quái dị. Cậu là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, tôi không có khái niệm cùng nhau đấu kiếm mỗi đêm. Đấu kiếm? Tên Tú nũng nịu nhún nhảy. Quân, cậu ra kia đi, nhìn cậu nũng nịu ghê quá. Quân à, biến. Thôi được rồi, lần sau tôi sẽ nhắc cậu được chưa? Nghe được câu trả lời của Thần Chết, tên Tú mới óng ẹo, đợi anh ta quay mông ra ngoài. Tôi liền đi nhanh tới phụ một tay dưa hải sản với Thần Chết. Thấy tôi định đụng tay, anh ấy liền gạt nhẹ tay tôi ra. Nhìn tôi, anh ấy nhỏ giọng. Cô ra kia đi, hôm nay tới phiên tôi nấu. Tôi chắc chắn là không đồng ý rồi. Tôi đi tới chỗ anh ấy nói khẽ. Không, ăn thì cùng làm chứ. Tôi phụ anh rửa hải sản, lát anh nấu tôi không rảnh đâu. Thần Chết nhìn tôi, môi anh ấy khẽ nhếch lên một chút. Cũng được, vậy giúp tôi rửa rau đi. Hải sản để tôi làm. Hải sản tanh lắm, cô rửa sẽ để lại mùi tanh. Tôi khẽ cười, Thần Chết tâm lý thật đi. Nhìn mớ rau trong rổ, tôi cười thầm, rửa rau là nghề của tôi mà. Sau khi ăn xong, bọn tôi mỗi người về lại phòng, chuyện khi sáng cũng không nhắc lại nữa. Cũng không phải thực sự là không nhắc lại, mà là do tôi ngủ quá nhiều nên không gặp ai để mà nhắc lại nữa. Mãi tới chiều, sau khi đã cơm nước no say, ba người bọn tôi kéo nhau lên sân thượng hóng mát, tên Tú mới hỏi. An, cô thấy tên Trí đó thế nào? Tôi nghĩ một lát khẽ nói. Tôi cũng không rõ, nếu qua lần gặp sáng thì để đánh giá nhìn hắn ta có vẻ hơi vô hại. Tên Tú gật đầu, anh ta vừa nghe vừa đốt lửa nướng mấy con khô mực để nhâm nhi. Thần Chết đi lại gần ghế tôi, anh ta nhìn tôi, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng. Khi sáng giận tôi đi à? Giận sao? À thì cũng có chút chút, tôi thật với cảm xúc gật đầu. Cũng có, nhưng ít. Đồng Quân hớp một hơi bia lạnh, anh ấy khẽ nói. Sau này, cô không nên hành xử theo cảm tính như thế, sẽ không tốt cho cô đâu. Tên Trí đấy, tôi thấy không đáng tin. Tôi gật gật đầu vô cùng đồng tình. Tôi đồng ý với anh, tên Trí nhìn thì như vô hại, nhưng thực chất lại không vô hại. Tôi nghi ngờ, vụ giật tiền của tôi là do anh ta giản xếp. Hai tay hắn ta luôn để trong túi quần, không biết là đang giấu cái gì trong đấy. Có khả năng, nếu thực sự là như vậy, thì cô có thể đã rơi vào tầm ngắm của hắn. Nói tới đây, anh ấy lại nhìn tôi thật lâu, giọng có chút nghiêm túc. Trước khi bắt được hung thủ, cô hạn chế ra ngoài, muốn đi đâu nên kêu tôi và Tú một tiếng. Không chỉ tên Trí, cả tên Huy cũng không đáng tin. Tên Huy? Đồng Quân đang nghi ngờ cả hai người bọn họ. Tôi vừa nhai miếng khô mực vừa hỏi. Khi sáng, lúc anh xưng anh em với tôi đã nghi ngờ rồi. Nhưng có chuyện này tôi không hiểu. Vì sao anh lại gây chuyện với tôi? Mục đích của anh là gì? Thần Chết khẽ cười, nụ cười như tông hiểu hết tất cả. Xưng anh em với cô, để cho hắn biết tôi và cô là anh em một nhà. Về nguyên tắc, chọn đối tượng tìm huyết thần sẽ không sai. Còn gây nhau với cô là để đánh lạc hướng của hắn. Nếu hắn chọn cô là con mồi tiếp theo, thì nhất định hắn sẽ tìm cách tiếp cận cô thêm một lần nữa, với lý do là đến an ủi cô khi thấy tôi và cô gây nhau, sống trong cùng một khu phố. Nhưng nếu cô không thường xuyên ra ngoài, nhất định hắn sẽ không vô tình gặp được cô. Tôi cho hắn một lý do, nếu hắn tận dụng tốt thì hắn đáng nghi nhất trong số ba bọn họ. Trên cơ bản, hắn không biết là hắn đang bị công an điều tra và đưa vào vùng đối tượng nguy hiểm. Đã 2 tuần kể từ ngày cô gái xấu số mất tích, hắn chưa tìm được đối tượng nào khác. Tôi nghĩ chắc là do hắn đang lựa chọn. Tôi có chút ngờ vực hỏi thêm, bên phía công an có biết chuyện khi sáng của tôi không? Thần chết khẽ lắc đầu. Chắc là biết, nhưng cũng không biết chúng ta đang theo dõi ba tên này. Tôi không muốn liên can đến cảnh sát, sẽ rất phiền phức. Tôi gật gật đầu thầm hiểu, lại hỏi thêm một vấn đề. Thế còn tên Huy, sao anh nhận ra là anh ta? Tôi nhìn sơ qua nhưng không nhận ra được. Tên Chí còn giống trong ảnh, nhưng tên Huy, sao anh nhận ra hay vậy? Đồng Quân đứng dậy, anh đi đến dựa vào lan can. Tôi cũng nhanh chân lon ton đi tới gần. Gương mặt anh ấy siêu đẹp, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, trên môi lại nở nụ cười nhẹ nhẹ. Trông thì vui vẻ, nhưng nhìn gần lại thấy vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên quay sang tôi, anh ấy hỏi, Bình An, nếu khi sáng tôi không đi tìm cô, tôi không kêu cô, thì cô sẽ đi theo tiên trí? Tôi có chút ngạc nhiên, vì không hiểu vì sao thần chết lại hỏi tôi như thế. Mặc dù là ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn trả lời, phần trả lời vô cùng nghiêm túc và chân thật. À, về chuyện khi sáng, nếu như không gặp anh thì tôi cũng không đi theo hắn đâu. Nếu hắn là người tốt, không nằm trong diện tình nghi, thì tôi cũng sẽ không nghe theo. So với việc phải nghe theo quyết định của một người không đáng tin, thì tôi tin vào trực giác của tôi hơn. Bước tới bước thứ tư theo hắn, tôi đã muốn quay lại bước theo con đường mà tôi đã nhận định, chỉ là anh tới sớm hơn dự định của tôi một bước. Đồng Quân nhìn tôi, ánh mắt anh ấy dịu đi rất nhiều, nét cười cũng không còn căng thẳng nghiêm túc như khi nãy. Đột nhiên, anh ấy giơ một tay khẽ xoa xoa tóc tôi, hành động này vô cùng dịu dàng. Bình An này, sau này cô nên tin vào trực giác của cô nhiều hơn. Cô sinh ra đã là một người đặc biệt, trực giác của cô cũng đặc biệt hơn rất nhiều so với người bình thường. Nếu trong trường hợp chỉ có một lựa chọn duy nhất, dù ý kiến của tôi khác cô, thì cô cũng nhất định phải nghe theo ý kiến của chính bản thân cô. Tôi so với cô, tôi không bì được, cô nhớ kỹ chưa? Tôi không hiểu, ngay giây phút ấy, nói với tôi như thế, tôi dường như không hiểu vì sao. Vì do giữa tôi và anh, khả năng suy luận của tôi còn kém hơn anh rất nhiều. Nhưng mà, mãi sau này tôi mới hiểu được rằng, những thứ anh ấy dặn dò tôi chưa bao giờ là điều thừa thãi. Thì tôi cứ nhìn mà không nói gì, thần chết bật cười, anh ấy lại xoa tóc tôi thêm mấy cái nữa. Nói vậy thôi, cô không cần suy nghĩ sâu xa đâu. Chỉ là tôi nghĩ tôi nên dặn dò cô trước, đơn giản chỉ vậy thôi. Tôi khẽ gật đầu, hai má cũng có chút nóng san. Đồng Quân càng ngày càng dịu dàng với tôi nhỉ. Đang còn đắm chìm trong cảm giác dịu dàng ấm áp, thì Đồng Quân đã cất giọng hỏi tên Tú. Tú, sao khi sáng cậu thấy trễ hơn tôi vậy? Tên Tú đang nướng thêm mấy củ khoai, nghe thần chết hỏi, anh ta không thèm suy nghĩ, liền nhíu mày không trả lời. Mẹ nói chứ, xe ôm mà không biết đường, thằng Huy chở tôi đi lạc mới ghê chứ, tôi tức ghê. Lạc đường? Khi nghe tới hai chữ lạc đường, cả tôi và thần chết đều không hẹn mà nhìn nhau. Tôi nhìn anh ấy, mí mắt khẽ chớp, tôi hỏi. Sếp, anh có nghĩ tên Huy với tên Chí cùng phe không? Thần chết suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không hẳn, có thể việc tên Huy đi lạc chỉ là vô tình. Lý do tôi nhận ra tên xe ôm đó là tên Huy là vì ánh mắt của hắn. Trong ảnh, ánh mắt của hắn rất đẹp, nhưng lại vô hồn thiếu tự tin. Nhìn bên ngoài, lại càng thiếu tự tin hơn trong ảnh rất nhiều. Đáng lý tôi cũng không nhận ra nếu hắn không kêu tôi lên xe của hắn trước. Hắn kêu anh lên xe của hắn trước. Nói như thế, chẳng phải hắn biết anh. Hắn cố tình muốn để anh lên xe chở anh đi lạc. Đồng Quân khẽ cười. Không, hắn không biết tôi. Nếu biết tôi thì hắn đã chẳng kêu tôi rồi. Tâm lý của một người tự ti sẽ rất sợ phải tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người mạnh hơn hắn. Hơn nữa, nếu tôi lên xe của hắn thì Tú vẫn lên chiếc xe còn lại. Thế thì thời gian tìm được cô cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Hắn kêu tôi lên xe là vì nghe nói tôi cần tìm người. Hình như hắn có chút kích động về việc tìm người mất tích. Tạm thời không có gì chắc chắn cả. Trước mắt trong 3 người tình nghi, có thể loại 1 người ra ngoài. Chỉ còn lại tên Chí và tên Huy. Nhưng tôi vẫn nghiêng về tên Chí nhiều hơn. Tôi cũng cảm thấy không có gì chắc chắn. Nhưng nếu thần chết đã nói như thế, thì tôi tin vào anh ấy. Tôi luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối vào Đông Quân. Trong đêm đầy sao đấy, mùi khoai nướng thơm phức bay khắp một vùng biển. Ban đêm, tiếng chuột kêu chin chít vẫn vang lên đều đặn. Tôi nằm trên giường, cứ lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Lát sau, phải dùng tới sự trợ giúp của tai nghe mới chặn được âm thanh của lũ chuột tinh quái. Thật là bực mình, sáng mai nhất định tôi phải kêu bà chủ nhà tới để giải quyết lũ chuột này mới được. Để như thế này mãi, chắc hai mắt tôi thâm đen sì vì mất ngủ quá. Trong đêm, tiếng chít chít của lũ chuột vẫn vang lên vô cùng đều đặn. Sáng hôm sau, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi với tên Tú đi tìm bà chủ nhà để nói về lũ chuột. Nhà của bà chủ cách nhà bọn tôi thuê cũng không xa lắm, đi một chút là tới. Bà chủ nhà cũng là người khá vui vẻ, thấy bọn tôi đến, bà ấy liền mời vào nhà, không để cho bọn tôi đứng ngoài chờ lâu. Tên Tú đúng là dẻo miệng, đi tới đâu cũng được người ta yêu quý, nhất là cánh phụ nữ. Sau khi nghe anh ta khen, bà chủ nhà vừa đẹp vừa khéo, xong thì tôi cũng trực tiếp đi vào vấn đề chính. Nhìn bà chủ nhà đang đỏ mặt vì được khen, tôi bèn nói. Dì Ngọc, phòng sát phòng con có chuột, dì cho con mượn chìa khóa để vào bẫy chuột được không dì? Dì Ngọc chủ nhà đang cười toe toét, nghe tôi hỏi, bà ấy cơ hồ có chút ngạc nhiên. Chuột á, nhưng vẫn gật đầu trả lời tiếp. Dạ, đêm nào lũ chuột cũng kêu, mấy đêm rồi con đều không ngủ ngon được. Dì Ngọc, dì xem đi, hai mắt con cũng thâm đen rồi đấy này. Dì Ngọc nhìn tôi, chắc là dì ấy đang xem mắt tôi có phải bị thâm đen hay không. Mà thực sự, bình thường tôi ăn ngủ rất đúng giờ, nên da mặt khá đẹp. Dạo này bị thiếu ngủ, lại thêm cái ngủ muộn, nên mắt cũng bắt đầu có quầng thâm. Dì Ngọc cau mày, có chút không tin tưởng lắm. Lạ nha, khu này làm gì có chuột? Mà cô gái, cô ngủ phòng nào? Nghe dì ấy hỏi, tôi liền trả lời. Phòng sát phòng kho đó gì? Phòng của hai anh con thì không nghe thấy, mà phòng của con nghe lại rõ mồn một. Sát phòng kho? Dạ. Nghe tôi trả lời, dì Ngọc có chút thất thần. Tôi còn nghe được loáng thoáng tiếng dì ấy đang thì thầm một mình. Lạ nha. Không biết là dì ấy đang suy nghĩ cái gì mà tôi kêu không nghe. Phải lát sau tên Tú kêu lên một tiếng lớn thì dì Ngọc mới giật mình rồi cười cười với bọn tôi. Vậy lát nữa dì đem bẫy chuột qua rồi dì đặt bẫy cho con luôn. Không cần mắc công tụi con đâu. Tôi nhìn dì Ngọc, thấy thần sắc dì ấy không được tốt mấy. Cái biểu hiện như vừa hoảng sợ, vừa lo lắng, lại vừa ngạc nhiên. Lời nói cũng có chút run run, thành âm không được tự tin cho lắm. Thấy dì ấy như vậy, tôi mới vò lên tiếng. Dì, hay dì đưa cho con chìa khóa, để con... Tôi chưa nói hết câu, thì dì Ngọc đã phản đối kịch liệt. Không, không được. Cả tôi và tên Tú đều ngạc nhiên vì thái độ của dì Ngọc. Hai người bọn tôi trố mắt nhìn dì ấy chăm chăm. Thấy bọn tôi nhìn, dì ấy cũng cảm thấy ngại ngùng nên vội vàng chữa cháy. À, ý gì là vậy? Tụi con không biết đâu. Phòng kho nó tùm lum đổ hết. Sẵn nhà dì cũng có bẫy chuột. Để lát dì ghé xin mấy con khô rồi cầm qua bên đó luôn. Xin lỗi mấy đứa nha, làm phiền mấy đứa quá. Tôi với tên Tú nhìn nhau cười. Dì ấy đã nói vậy rồi thì tôi cũng không có lý gì từ chối. Dù sao bọn tôi cũng chỉ là người đi thuê nhà thôi. Trên đường đi về, tôi quay sang tên Tú, tôi hỏi nhỏ. Tú, anh có thấy biểu hiện của dì Ngọc hơi lạ không? Tên Tú cũng gật đầu trầm ngâm. Tôi cũng thấy có chút lạ. Tôi liền hỏi thêm. Dì ấy nói khu này không có chuột. Mà nếu không có chuột, thì tại sao phòng kho lại có tiếng chuột kêu mỗi đêm? Lạ thật. Đã vậy còn không cho bọn mình mượn chìa khóa. Chẳng lẽ trong kho có cất chứa gì sao? Tên Tú cũng im lặng một hồi lâu. Mãi lát sau tôi mới nghe anh ta lên tiếng. Ừ, có hơi mờ ám, nhưng chắc không có chuyện gì đâu. Nhiều khi phòng kho bụi bặm, có chuột cũng không chừng. Để lát dì ấy tới bẫy chuột, tôi lén nhìn xem sao. Tôi gật gật đầu, xung quanh tôi càng lúc càng có nhiều chuyện kỳ lạ. Chiều hôm đó, dì Ngọc đem theo mấy cái bẫy chuột tới, bên trong được móc mấy miếng khô đậm mùi. Lúc dì ấy tới, chỉ có tôi và thần chết ở nhà. Thần chết thì đang đọc sách, còn tôi thì lọ mọ theo dì ấy lên phòng kho. Định bụng là sẽ đi vào theo, nhưng dì Ngọc lại không cho. Dì ấy cứ cười cười, rồi kêu tôi đi xuống dưới, trên đây có dì ấy là được rồi. Con bé này, không cần theo dì vào đâu, phòng kho chật chội, hôi hám lắm, dì vô đặt mấy cái bẫy là xong. Dì ấy đã bảo thế, thì tôi cũng không lì mặt mà đi theo vào trong. Dì Ngọc mở cửa phòng, sau đó đem mấy cái bẫy chuột với cái túi màu đen đi vào. Tôi nhìn loáng thoáng vào cái túi đen, không biết bên trong đó chứa những thứ gì, nhưng theo tôi đoán, hình như đó là có một bó nhang thơm loại bó nhỏ. Dì Ngọc đi vào trong được tầm 5 phút thì đi ra, trên tay vẫn xách cái túi màu đen, nhưng bó nhang thơm kia đã khui ra và vơi đi một nửa. Tôi có chút tò mò nên hỏi luôn. Dì Ngọc đi chợ mua nhang cúng à dì? Dì Ngọc nghe tôi hỏi, dì ấy kéo túi đen về sau, cười giả lả. Nay 16 mà con. Tôi cũng cười hề hề, chứ không hỏi thêm gì. Hôm nay 16, mua nhang cũng coi là hợp lý. Sau khi đưa dì ấy ra khỏi cửa, tôi vẫn cứ bần thần suy nghĩ về chuyện phòng kho và dì Ngọc. Thật là có chút kỳ lạ, nếu không có gì mờ ám, thì sao dì Ngọc lại không cho tôi mượn chìa khóa chứ? Đã thế lại không cho tôi theo vào trong phòng nữa. Còn nữa, chuyện bó nhang thơm kia cũng thật sự là vô cùng kỳ lạ. Tôi ngẫm nghĩ mãi một hồi, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận. Tôi sẽ đổi phòng với tên Tú hoặc là thần chết. Mẹ ơi, càng nghĩ càng thấy sợ. Dù sao đây cũng là nhà của người ta. Nếu có chuyện gì mờ ám, thì người ngoài như tôi cũng không nên xen vào. Rồi rồi vạ phải chuyện không nên vạ thì lại chết sợ. Các bạn thân mến, tập 4 đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại.